Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 phong tuyết đêm người về, 7, bang, một phen bạc chất dao ăn bỗng nhiên cắm vào Lý Anh Tuấn trước người sàn nhà. Thần đao chấn động phát ra vù vù, cản trở hắn bước chân, quen thuộc một màn làm mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Cận Thừa. Vị này ra tư thái lười biếng mà ngồi ở tay vịn ghế. Chỉ sườn mặt như là mới vừa tỉnh ngủ. Hắn đối diện Đường Thố đứng lên. Môi sắc như cũ tái nhợt. Nhưng thần sắc lãnh lệ. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ đừng cử động. Liên tục 2 ngày buổi sáng 5-6 điểm bị người đánh thức. Tư vị không quá mỹ diệu. Lý Anh Tuấn chỉ trên lưng xài. Phảng phất không rõ vì cái gì người này ngăn đón hắn. Cười đến hàm hậu, còn lại người cũng thực khó hiểu. Đường Thố nhìn về phía Cận Thừa. Cận Thừa lúc này mới thoáng ngồi thẳng thân mình. Nhấc chân một giấc mơ siêu bùm một tiếng. Sàn nhà khẽ run, vô số bụi bị chấn khởi. Lại rơi xuống, trên mặt đất phát ra lam nhạt ánh huỳnh quang. Tiền Vĩ mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? Cận Thừa mỉm cười. Chơi đùa võng du sao? Cái này kêu hiển ảnh chi trần, Tiền Vĩ nhìn về phía Bành Minh Phàm. Bành Minh Phàm lại cũng ở lắc đầu. Trương Chi Cầu lại đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn nghĩ tới mặt khác một thứ. Ma nữ cho cốt, Cận Thừa rõ ràng là ở nói giỡn. Hắn theo như lời hiển ảnh chi trần khả năng chính là cho cốt. Nhưng này không phải ép khu thấp đoan phó bản có thể bắt được đồ vật. Người này đến tột cùng cái gì địa vị? Xem, trên mặt đất có dấu chân. An Ninh kinh hỉ thanh âm đánh gãy sở hữu liên tưởng. Mọi người sôi nổi hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy lam nhạt ánh huỳnh quang bột phấn, khảm một cái lại một cái dấu chân. Nghiêm khắc tới nói, dấu chân cùng sở hữu tam xuyến. Một chuỗi từ lý song song đêm qua ngồi quá vị trí một đường kéo dài đến hành lang. Còn có một chuỗi từ hành lang ra tới, vẫn luôn đi thông cửa sau, cuối cùng một chuỗi tắc vẫn luôn đi theo tiểu viên, thực rõ ràng là nàng vừa mới từ trên lầu xuống dưới khi dẫm ra tới. Đây là ngày hôm qua mọi người đều nghỉ ngơi lúc sau tưới xuống, Đường Thố nói. Bành Minh Phàm nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, nói, này dấu chân là lý song song, Tiền Vĩ líu lưỡi, không có khả năng đi. Nàng chính mình đi ra ngoài. Hai xuyến dấu chân lớn nhỏ là giống nhau. Hẳn là cùng cá nhân, An Ninh đứng ở tại chỗ không có đi động. Nhưng nàng ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đến kia dấu chân. Nói, vào đêm lúc sau, chúng ta cùng đêm qua giống nhau đều tự động ngủ rồi. Nơi này trừ bỏ hai xuyến tương tự dấu chân, cái gì đều không có lưu lại, trừ bỏ lý song song chính mình đi ra ngoài. Còn có khác giải thích sao? Triệu Bình sắc mặt khó coi. Kia ngày hôm qua củ lệ cũng là như thế này. Bành Minh Phàm gật đầu. Hẳn là Triệu Bình, Trương Chi Cầu, Tiền Vĩ, các ngươi lưu lại nhìn Lý Anh Tuấn cùng tiểu viên. Còn lại người cùng ta đi bố thảo gian, Đường Thố thực nhanh có quyết đoán. Chú ý không cần phá hư dấu chân, còn lại người sôi nổi gật đầu. Đối với Đường Thố nắm giữ quyền lên tiếng việc này. Chút nào không cảm thấy có vấn đề, đến nỗi Cận Thừa, đây là vị du tàu đại gia, tự không đi quản hắn, mấy người theo dấu chân dán tường đi, thực mau liền tới rồi bố thảo gian cửa, không hề ngoài ý muốn, bố thảo gian thi thể không thấy, mà lý song song dấu chân tới rồi nơi này sao, lại thực mau đi vòng vèo, thông về phía sau môn, Bành Minh Phàm ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Dấu chân tuy rằng lớn nhỏ tương đồng, nhưng đi ra ngoài dấu chân muốn so tiến vào thâm, cho nên là lý song song chủ động đem thi thể khiêng ra lữ quán. Vì cái gì, nàng đi thì đi, vì cái gì muốn mang theo thi thể cùng nhau đi? Đường Thố không trả lời, như suy tư gì mà theo dấu chân đi tới cửa sau khẩu. Mở cửa, cửa bậc thang còn có dấu chân, nhưng hậu viện phong tuyết che lại một tầng. Đã cái gì đều nhìn không tới. Hắn quay đầu hỏi Cận Thừa, loại này bột phấn có hạn chế phạm vi sao? Cận Thừa, không có phạm vi. liền ý nghĩa chỉ cần lý song song lòng bàn chân còn dính bột phấn. Chỉ cần nàng đi qua địa phương có một chỗ không có bị đại tuyết bao trùm, liền còn có bị tìm được khả năng. Đường Thố trong lòng có cân nhắc, lại không vội mà đi tìm, trở lại đại sảnh nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Tiền Vĩ trên người. Phiền toái ngươi đi đem Lý Anh Tuấn giày cởi ra. Tiền Vĩ cởi giày, Bành Minh Phàm, ngươi là tưởng kiểm tra hắn đế giày có hay không bột phấn. Mọi người xem đến rõ ràng, cửa chính khẩu kia một tiểu khối địa phương là không có sái bột phấn. Mà cận thừa kia một phen giao ăn liền đem Lý Anh Tuấn ngăn cản ở không có bột phấn khu vực nội. Tiền Vĩ minh bạch, lập tức vén lên tay áo chuẩn bị động thủ. Triệu Bình cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người một cái ôm lấy Lý Anh Tuấn một cái cởi giày. Thành thạo liền đem người giày cấp cởi ra. Mà lúc này Lý Anh Tuấn nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, ánh địa quang chân đứng ở chỗ đó. Vớ thượng còn phá cái động, tiểu viên ngăn trở không kịp, ở bên xem đến không hiểu ra sao, tiến cũng không được thối cũng không xong. Đường ca ngươi xem, Tiền Vĩ giơ giày liền cùng Đường Thố tranh công, vui vẻ đến giống giơ lên áo vận cúp. Đường Thố tiếp nhận, đem đế giày chiều thượng. Còn lại người cũng sôi nổi thò qua tới xem mơ siêu này dày là keo đế. Bởi vì Lý Anh Tuấn một đường đi đều là tuyết địa, cho nên đế dày tương đối sạch sẽ, chẳng sợ từng dính lên cái gì nước bùn, này một đường đi tới cũng đều bị đại tuyết cọ sạch sẽ. Cái gì đều không có a. Tiền Vĩ thanh âm lược hiện thất vọng. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy đâu? An Ninh buông tay, dứt khoát lại đi qua đi theo tiểu viên đáp lời. Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình sao? Tiểu viên gãi gãi đầu. Ngày hôm qua sự tình gì a? An Ninh, Lý Song Song giết người Lạp Thiên Nột. Tiểu viên kinh ngạc mà bưng kín miệng. Chúng ta ngày hôm qua đem nàng trói lại tới, nhưng hôm nay nàng lại không thấy. Ngươi nhìn đến nàng sao? An Ninh tiếp tục hỏi. Không có đâu. Ta mới vừa xuống lầu liền nhìn đến các ngươi đều ở. Nàng sẽ không chạy đi. Thật là đáng sợ, đúng vậy, tiểu viên biểu hiện còn cùng ngày hôm qua giống nhau. Đem Lý Anh Tuấn tử vong sự tình quên đến không còn một mảnh. Cũng không biết Lý Song Song rơi xuống. An Ninh cái gì cũng chưa trá ra tới. Bĩu môi, lại quay đầu lại đi xem Đường Thố. Đường Thố còn đang xem cặp kia giày. Nhìn nhìn. Hắn bỗng nhiên đi đến Lý Anh Tuấn trước mặt, rút ra kia đem cắm trên sàn nhà giao ăn. Lý Anh Tuấn tựa hồ bị hắn dọa tới rồi. Mà khoa tay múa chân. Đường Thố lại cũng không thèm nhìn tới hắn. Thẳng dùng mũi đao đâm vào đế giày. Mân mê vài cái, thế nhưng bị hắn từ bên trong cạy ra một viên so đậu Hà Lan viên còn nhỏ đá. An Ninh mắt sắc, đá thượng có sáng lên đồ vật. Tiền Vĩ cũng đi theo kinh hô, này còn không phải là cái kia hiển ảnh chi trần sao? Một viên hòn đá nhỏ khảm tiến keo đế giày, bởi vì cái đầu quá tiểu lại khảm đến thâm, chỉ ở bên ngoài lưu lại một phi thường không chớp mắt lỗ nhỏ. Đường Thố ngay sau đó đem đế giày hoa khai, cái này lỗ nhỏ bên trong còn tàn lưu một chút màu đen bùn đất. Cận Thừa cười nói. Thật đúng là bị ngươi phát hiện. Đường Thố quay đầu lại. Ngươi cảm thấy này cục đá là như thế nào khảm đi vào? Này keo đế thực cứng. Khảm sâu như vậy, Cận Thừa dựa vào trà trên bàn, ôm cánh tay, chặt cây thời điểm, huy động rìu, lòng bàn chân tất nhiên gắng sức. Đường Thố cũng là đồng dạng ý tưởng. Trên mặt đất không có Lý Anh Tuấn thi thể giấu chân. Cho nên bột phấn nhất định là Lý Song Song mang đi ra ngoài. Nàng một đường đi, một đường lưu lại bột phấn. Mà này bột phấn dính vào hòn đá nhỏ thượng, lại vừa lúc bị Lý Anh Tuấn dẫm đến. Hắn mang theo này cục đá đi đốn củi, đang không ngừng phát lực trong quá trình. Đá bị chen vào keo bên trong, đem giày còn cấp Lý Anh Tuấn. Đường Thố lấy làm cơm sáng vì từ, chi khai bọn họ. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Tiền Vĩ còn có điểm vựng, kia Lý Song Song đâu? Chúng ta chẳng sợ trải vuốt rõ ràng cái này, Lý Song Song lại nói như thế nào? Không có người trả lời, Bành Minh Phàm, An Ninh cùng Triệu Bình đều ở tự hỏi. Hắn liền theo dõi Trương Chi Cầu. Người này từ vừa rồi bắt đầu liền rất trầm mặc, cũng không biết lại đang làm cái quỷ gì. Uy, đại thúc, người hôm nay không có ý kiến sao? Hắn ngữ khí có điểm hướng, nói ra sau mới cảm thấy có điểm khiêu khích ý tứ. Kết quả Trương Chi Cầu thế nhưng hồn không thèm để ý. Đầu hướng Tiền Vĩ, ánh mắt thậm chí mang theo điểm coi khinh. Tiền Vĩ nhất thời hỏa khí liền lên đây. Hắn còn không phải là không bằng người khác thông minh sao? Đến nỗi như vậy xem người. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Trương Chi Cầu nói được lời nói. Linh quang hiện ra, có lẽ chúng ta đều sai rồi. Bành Minh Phàm bị hắn hoảng sợ. Cái gì sai rồi, Tiền Vĩ, trò chơi này thông quan điều kiện là giết chết anh Tuấn có phải hay không? Lý Song Song giết chết anh Tuấn, lại mang theo anh Tuấn thi thể rời đi, sau đó anh Tuấn lại đã trở lại. Sau đó đâu, nghi hoặc không riêng Bành Minh Phàm một người, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tiền Vĩ hít sâu một hơi, nói, nàng thông quan a, cho nên nàng mới không có trở về. Giết chết anh Tuấn, nàng làm được, cho nên nàng thông quan. Chúng ta đều bị bách ngủ, chỉ có nàng có thể tự do hành động, mà Lý anh Tuấn chết mà sống lại, liền tương đương với trọng trí a. Bởi vì chúng ta còn không có thông quan, boss liền lại đổi mới. Phía trước là chúng ta tưởng quá phức tạp, có lẽ trò chơi này chính là cùng chúng ta chơi một cái văn tự trò chơi. Chân chính thông quan điều kiện chính là đơn giản như vậy. Dùng đơn giản nhất logic đi hoàn nguyên nhất bổn sơ chuyện xưa. Xác thật rất có Tiền Vĩ phong cách, Bành Minh Phàm nhất thời sửng sốt, Trương Chi Cầu cũng như suy tư gì. An Ninh vội vàng xua tay, từ từ, làm ta lý một lý, kia Cù Lệ đâu, Triệu Bình cũng nói, đúng vậy, Cù Lệ lại là sao lại thế này, ngày hôm qua không phải nói sao, Cù Lệ cũng là tân nhân, làm việc khẳng định tương đối mãng, Tiền Vĩ càng nói càng hưng phấn. Lý Anh Tuấn lần đầu tiên bị tượng đồng gõ chết, nói không chừng chính là nàng làm đâu, giết chết anh Tuấn sao? Cho nên nàng cũng mất tích à, ai giết chết Lý Anh Tuấn, ai liền mất tích liền có khả năng là thông quan, không đúng sao, mọi người đối diện vài lần, không thể không thừa nhận Tiền Vĩ suy luận thực hấp dẫn người. Cũng không phải không có lý, chính là nguy hiểm quá lớn, không ai có thể chứng minh cái này suy luận chính xác cùng không. Ánh mắt lại bị ngắm nhìn đến Đường Thấu trên người, Đường Thấu có điểm bực bội. Sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn tuột huyết áp phạm vào, lại bởi vì cặp mắt kia hắc bạch quá phận minh, đường hắn nhìn chằm chằm người khác thời điểm thường thường cho người ta lấy vô hạn cảm giác áp bách. Mọi người theo bản năng im tiếng, chỉ có Cận Thừa, nhìn chằm chằm hắn tái nhợt sắc mặt nhíu mày. Đúng lúc vào lúc này, Tiểu Viên Bưng sớm một chút ra tới, hôm nay sớm một chút là sữa bỏ yến mạch phiến. Nấu trứng gà cùng nướng thổ ti, tuy rằng đơn giản, nhưng nghe cũng rất hương. Đường Thấu ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn, chém đinh chặt sắt nói. Ăn trước bữa sáng, nói xong, Đường Thấu liền ngồi xuống khai ăn, thả biểu tình chuyên chú, không coi ai ra gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo ngồi xuống, người là thiết cơm là cương, ăn cơm trước cũng hoàn toàn không tật xấu. Một chén phiến mạch xuống bụng, Đường Thấu cảm thấy thoải mái nhiều, vừa định duỗi tay lột cái trứng gà ăn, liền phát hiện trong chén trứng gà không có một cái là mang xác. Các bóng loáng thủy nộn, trứng gà cộng phân ba chén, đặt ở ba cái bất đồng vị trí, Đường Thấu nhìn về phía mặt khác hai cái chén, những cái đó trứng gà rõ ràng là có xác, người khởi xướng, Cận Thừa, người như vậy thích lột ra sao? Đường Thấu nhịn không được hỏi, đúng vậy, Cận Thừa trong tay còn lột một cái, lột hắn còn không ăn, lại cấp thả lại trong chén, mặt khác lấy phun tư mặt mứt trái cây, Đường Thấu thật là xem không hiểu hắn cái gì tật xấu. Cà chua muốn lột, trứng gà muốn lột, nhàn đến hoảng, giống Đường Thấu chính mình liền sẽ không làm như vậy phiền toái sự. Có người lột thật tốt, Đường Thố không hề tâm lý gánh nặng mà đem kê một chén trứng gà dịch tới rồi chính mình trước mặt. Lại cấp chính mình đổ ly nhiệt sữa bò, liền sữa bò ăn trứng gà, hương vị cũng, còn có thể, tính toán như thế nào làm. Cận Thừa hỏi, lại đi trong rừng xem một cái, Đường Thố nuốt xuống trứng gà. Lại hỏi, người đi sao, người mời ta, trong rừng có hùng, thực hảo, thực thanh thật, Cận Thừa bảo trì mỉm cười, đem dư lại trứng gà lại cầm trở về. Đường Thố cũng không thèm để ý, vốn dĩ chính là hắn lột, hắn muốn ăn liền ăn, thiên kinh địa nghĩa, cho nên hắn chẳng những không có dị nghị, còn có thể vẻ mặt chính khí mà cùng Cận Thừa nói chuyện. Chúng ta mang Lý Anh Tuấn cùng đi. Từ cửa sau đi, Phục Khắc Lý song song đi qua lộ. Đường Thố gật đầu, Tiền Vĩ nói ít nhất có một bộ phận là đúng. Lý Anh Tuấn lần đầu tiên bị giết hẳn là Cù Lệ Bút Tích. Nàng cùng ta cùng một ngày đến Vĩnh Dạ Thành, nhưng ta cũng không xác định nàng hay không là tồn tại tiến vào Vĩnh Dạ Thành, Cận Thừa. Có ý tứ gì? Chúng ta kích phát trứng màu trò chơi, may mắn đại đĩa quay cộng phân bốn luân. Vòng thứ ba linh hồn đại bãi trùy, cơ hồ quấy dày mọi người chạm vi, Đường Thấu có thể xác định Cù Lệ ở vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai khi đều còn sống. Nhưng này một vòng liền không xác định, lại kết hợp Cận Thừa sở giảng nghiệp, Cù Lệ vô cùng có khả năng đã ở trứng màu trong trò chơi tử vong. Cho nên bị xung quân đến phong tuyết đêm người về phó bản tiếp nhận tiểu viên. Nói cách khác, nàng so bất luận kẻ nào đều phải sớm đến. Đường Thố nhìn thấy Cù Lệ đã là cái NPC. Nàng hành động đều là hệ thống an bài. Đường Thố nói, nếu nàng là một cái mê hoặc hạng, kia mê hoặc đối tượng chính là ta. Ta nhận thức nàng, ta sẽ tán thành nàng là chân chính người chơi. Tiến tới hoài nghi người khác trên thực tế. Đường Thố lại là ở Cù Lệ cùng Trương Chi Cầu chi gian do dự quá. Nhưng Trương Chi Cầu đủ loại hành vi kỳ thật thực phù hợp một cái người chơi bộ dáng. Ích kỷ, khôn khéo, quán sẽ dùng ngôn ngữ dẫn đường người khác tới đạt tới mục đích của chính mình. Lúc này, tiếng kinh hô chợt khởi. Trương Chi Cầu đâu? Đường Thấu cùng Cận Thừa đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy Tiền Vĩ khắp nơi nhìn xung quanh. Nhắc mãi Trương Chi Cầu không thấy. Triệu Bình vội vàng nói. Ta vừa rồi nhìn đến hắn đi hỏi tiểu viên muốn sữa bò. Liền không để ý, chỉ chớp mắt giống như đã không thấy tăm hơi, Trương Chi Cầu chính là phi người chơi trọng điểm. Hoài nghi đối tượng, đại gia vội vàng tách ra tìm người. Cận Thừa chi cầm nhìn trong chốc lát, quay đầu cười như không cười mà nhìn Đường Thố. Người không theo chân bọn họ giải thích một chút. Đường Thố hỏi lại, ta thoạt nhìn như là người tốt sao? Trương Chi Cầu tuy rằng không phải phi người chơi, nhưng hắn hành động tựa như một cây gậy thọc cớt, Đường Thố vì cái gì muốn giúp hắn làm sáng tỏ, lại không phải ăn no căng. Không quá 2 phút, Trương Chi Cầu đã trở lại, đối mặt đại gia chất vấn, hắn chỉ nói chính mình đi tìm tiểu viên thêm điểm ăn. Thuận đường đi WC, Bành Minh Phàm, ta đi WC đi tìm, người căn bản không ở Trương Chi Cầu. Ta đi trước WC, sau đó lại đi phòng bếp, hai bên lần thứ hai giằng co. Bành Minh Phàm trong mắt hoài nghi càng đậm mơ siêu Đường Thố không có hứng thú quan chiến. Đứng lên khinh phiêu phiêu một câu ta đi trong rừng lại xem một cái. Liền đứng dậy sau này môn đi, Bành Minh Phàm, Tiền Vĩ đám người cũng không rảnh lo cùng Trương Chi Cầu giằng co. Lập tức theo sau. Tiền Vĩ vẫn là kêu kêu quát quát, Đường ca, người như thế nào lại đi à, kia trong rừng có hùng. Đường Thố bước đi không ngừng, thẳng đi tìm Lý Anh Tuấn, mà khi hắn nhìn đến Lý Anh Tuấn bóng dáng khi, lại nhăn lại mày, Lý Anh Tuấn ngủ rồi. Hắn ghé vào phòng bếp tiểu bàn tròn thượng, trong tầm tay còn bãi một chén ăn một nửa mặt, tiểu viên lại không biết chạy tới nơi nào. Tỉnh tỉnh, Đường Thố đá một chút hắn ghế. Lý Anh Tuấn đột nhiên bừng tỉnh, mê mang đôi mắt nhìn quét bốn phía, nhìn đến Đường Thố khi, há mồm phát ra một cái a. Hắn ngơ ngẩn, vội vàng lại a vài tiếng, rồi sau đó không thể tin tưởng mà che lại chính mình cổ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn làm sao vậy, lại trúng độc. Tiền Vĩ mở to hai mắt nhìn, theo bản năng liền đi xem Trương Chi Cầu. Đồng dạng chiêu thức còn có thể dùng hai lần. Giọng nói rơi xuống, Lý Anh Tuấn bộc phát ra một trận kinh thiên ho khan. Liên tục hộc máu, thao, Tiền Vĩ vội vàng lui về phía sau. Bành Minh Phàm đám người cũng vội vàng tế ra vũ khí. Liền sợ Lý Anh Tuấn đương trường bạo tẩu, mà xuống một giây, Lý Anh Tuấn quả nhiên hồng mắt điên rồi tựa mà nhào hướng bọn họ. Nhỏ hẹp phòng bếp cửa bất lợi với tránh né, mọi người tễ thành một đoàn, dừng ở cuối cùng An Ninh cùng Triệu Bình khả năng còn không rõ ràng lắm bên trong tình hình. Tiền Vĩ tức giận, hô to một tiếng, tản ra, ai ngờ Trương Chi Cầu đột nhiên lao ra. Một phen dao gọt hoa quả đâm vào Lý Anh Tuấn eo bụng. Mau đến Tiền Vĩ cũng chưa tới kịp chớp mắt. Hắn cắm một đao, lại một đao, máu tươi dần dần nhiễm hồng hắn quần áo. Phảng phất hôm qua Lý Song Song phiên bản, đãi Lý Anh Tuấn hoàn toàn không có khí, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hắn mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, đột nhiên vứt bỏ trên tay đao. Ngươi làm cái gì, vì cái gì đột nhiên động thủ? Bành Minh Phàm lúc này mới vọt vào tới, hận không thể đương trường làm thịt hắn. Trương Chi Cầu thở phì phò, lại không giống Lý Song Song như vậy thất thố, chỉ là nhìn chằm chằm Bành Minh Phàm, gần từng chữ một mà nói. Nhân, vì, ta, tưởng, thông, quan. Bành Minh Phàm hô hấp cứng lại. Trương Chi Cầu tiếp tục nói, giết chết Lý Anh Tuấn liền có khả năng thông quan không phải sao? Giống như vậy phó bản, sao có thể hảo tâm đến làm tất cả mọi người thuận lợi thông quan? Nhất định nổi danh ngạch hạn chế, Cù Lệ cùng Lý Song Song đã chiếm hai cái, ta là cái thứ ba, ngươi điên rồi. Kia chỉ là một cái suy luận, tuy là suy luận người đề xuất Tiền Vĩ, đều cảm thấy Trương Chi Cầu là điên rồi. Chẳng lẽ đây mới là hắn gương mặt thật sao? Giấu ở ích kỷ tiểu nhân mặt nạ hạ máu lạnh kẻ điên. Trương Chi Cầu lại cười, phảng phất ở cười nhạo bọn họ mọi người ngu xuẩn, đừng để ý đến hắn, ái tìm chết không ai ngăn đón. Tiền Vĩ lại bị khí đến, dư quang thoáng nhìn Đường Thấu cùng Cận Thừa, lại thấy hai vị này đại lão đứng ở phòng bếp cửa sổ bên tự thành nhất phái. Nhan đáng nhiên cũng là tự thành nhất phái. Cửa đều bắn huyết, chúng ta từ cửa sổ đi ra ngoài. Cận Thừa thiệt tình đề nghị. Đường Thố vô ngữ, người này vì cái gì cổ quái nhiều như vậy? Không phải ái lột da chính là ái bò cửa sổ. Nhưng cửa đều là huyết, xác thật không tốt lắm đi. Hắn liền sao cũng được gật gật đầu. Hai người toại bắt đầu phiên cửa sổ. An Ninh một người nữ sinh đều bất chấp kia đầy đất huyết. Dẫm lên vết máu chạy tiến lên. Còn là không ngăn lại, chỉ phải từ cửa sổ ló đầu ra đi kêu, người vừa mới chết đâu, các ngươi đi chỗ nào a? Thực mau lại dò ra tới một cái Tiền Vĩ, hai vị đại ca, đã chết người đâu, trở về a, các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Đại ca vẫy vẫy tay, đại ca không quay đầu lại, An Ninh chạy nhanh vỗ vỗ Tiền Vĩ, mau mau mau chúng ta theo sau. Tiền Vĩ, chính là kia trong rừng có hùng a. An Ninh tà liếc mắt một cái Trương Chi Cầu. Nơi này còn có giết người phạm đâu, Tiền Vĩ. Nói được cũng là Tiền Vĩ kéo lên Bành Minh Phàm. An Ninh kéo lên Triệu Bình, nhanh như chớp chạy, tác giả có lời muốn nói. Vì đại gia tình cảm mãnh liệt biểu diễn một đầu. Nga đại ca, đại ca, đại ca ngươi hảo sao? Hết chương.